Năm lớn 1933-1953. Fia. Maggie không muốn báo trước cho ai biết mình sẽ về. Người đánh xe đưa nàng về Drogheda là ông già đưa thư William chân chạy. Trên ghế xe cạnh nàng là Justina đang ngủ trong chiếc nôi nhỏ bằng tre đan. William rất vui sướng được gặp nàng, luôn miệng hỏi nàng sống thế nào trong những năm ấy. Nhưng gần về đến nhà thì ông hiểu ra là nên im lặng và để nàng yên. Xung quanh lại toàn một màu nâu nhạt và ánh bạc là bụi bặm. Tất cả lại toát lên một vẻ sạch sẽ và dè dặt kỳ diệu mà Bắc Vinslander hoàn toàn không có. Ở đây cây cỏ giàu sinh lực, không mọc ào ạt và không vội hư mục để nhường chỗ cho những cụm cây mới. Ở đây trong thiên nhiên diễn ra một vòng tuần hoàn thong thả và không thể đảo ngược, giống như sự vận động của các chòm sao. Hình như kangaroo sinh sôi nảy nở càng nhiều hơn. Những cây vinga không cao đều đặn, gọn gàng, tròn chặt, đáng kính và nhũn nhặn như những bà chủ nhà đáng mến. Những bầy vẹt gala bay vụt lên, mặt dưới cánh của chúng tạo thành những đám mây hồng sao động trên đầu. Những con emu cao kều ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Những con thỏ nhảy trốn khỏi đường cái, đuôi mượt và trắng muốt thấp thoáng như trêu chọc. Giữa đám cỏ nhô lên những bộ xương nhợt nhạt của những cây chết khô. Khi xe đi qua bình nguyên Defen, xa xa nơi chân trời uốn cong hình vòng cung lờ mờ hiện lên những cánh rừng, chỉ có căn cứ vào những đường xanh da trời ở dưới cùng mới có thể nhận ra đây không phải là cây thực mà là ảo ảnh. Quạ gào lên thê lương. Maggie không hề ngờ rằng nàng nhớ tiếng quạ quạ ấy. Gió mùa thu khô hanh lùa qua chỗ họ, một tấm màn bụi màu nâu chênh chếch, nom như một màn mưa bẩn thỉu, và cỏ màu trắng bạc và vàng tươi của miền đất lớn Tây Bắc trải dài đến tận rìa bầu trời như một lời chúc phúc. Drogheda, Drogheda, những cây khuynh diệp kỳ ảo và những cây hồ tiêu khổng lồ tràn đầy tiếng ong vo vo. Kia là những sân gia súc, những vựa chứa và nhà kho tạo nên bằng sa thạch vàng như bơ, cái màu xanh quá rực rỡ của bồn cỏ xung quanh nhà lớn. Hoa mùa thu trong vườn, quế trúc thơm, cúc zinnia, cúc tây và thược dược, cúc vạn thọ và cúc sushi, cúc chrysanthemum và hoa hồng, hoa hồng. Mảnh sân sau giải cát, Mrs. Smith đứng trên bực thềm, ngạc nhiên há hốc mồm, cười, khóc. Minnie và Kate chạy tới. Những cánh tay già nua nổi gân xanh quấn quanh Maggie, xung quanh chính trái tim như những sợi xích. Đúng, ở đây, ở Drogheda này, có nhà cha mẹ nàng và trái tim nàng ở đây, mãi mãi ở đây. Fia ra xem có chuyện gì ồn ào thế. Chào mẹ, con đã trở về đây. Cái nhìn của cặp mắt xám không thay đổi. Nhưng Maggie với tâm hồn đã trưởng thành, nàng hiểu mẹ vui sướng vì nàng đã về. Có điều mẹ không biết bày tỏ điều đó. Con bỏ ly úc ư? Fia hỏi. Bà cho rằng lẽ tự nhiên là Mrs. Smith và Minnie với Kate có quyền biết điều đó không kém gì bà. Vâng, không bao giờ con trở lại với anh ấy nữa. Anh ấy chẳng cần gì, chẳng cần nhà, chẳng cần con, chẳng cần con cái. Con cái ư? Vâng, con sẽ có thêm đứa nữa. Ba người đàn bà cùng a lên, còn Fia vẫn bằng giọng đều đều để che giấu niềm vui sướng thầm kín đưa ra bản án của mình. Nếu anh ta không cần con, thì con trở về nhà là đúng. Mọi người ở đây có thể chăm lo cho con. Kia là buồng trước kia của nàng, từ cửa sổ nhìn thấy vườn và ấp chính. Bên cạnh là buồng cho Justina và cho đứa bé sắp ra đời. Ở nhà thích biết bao. Bố cũng vui thích vì em gái về. Thân hình anh gân guốc và hơi gầy, vì thế nom càng giống Petty hơn. Dường như ánh nắng đã hun khô quắt cả da lẫn xương anh. Ở anh, người ta cảm thấy vẫn một sức mạnh tinh thần điềm tĩnh ấy. Nhưng có lẽ vì anh không có một gia đình riêng đông đúc, nên anh không phải là hiện thân của tính khoan dung của người làm bố như Petty. Anh có phần giống mẹ. Lặng lẽ, dè dặt, tuyệt nhiên không ưa thổ lộ tình cảm và ý nghĩ của mình. Anh đã quá 30 nhiều. Maggie bỗng ngạc nhiên nghĩ tới điều đó, vậy mà vẫn chưa lấy vợ. Rồi Jack và Huy ghi tới, cả hai đều là bản sao y hệt của Bob, có điều là dịu dàng hơn, họ mỉm cười bẽn lẽn khi thấy em gái. Có lẽ toàn bộ sự việc là ở đó, Maggie nghĩ. Đất đã làm cho họ trở nên bẽn lẽn, vì đất không cần sự hùng biện, không cần thói xã giao lịch thiệp kiểu thượng lưu. Đất chỉ cần cái mà họ hiến cho nó, tình yêu thầm lặng, lòng chung thủy sắt son. Chiều hôm ấy, tất cả các con trai nhà Cleary đều có mặt ở nhà, cần dỡ hàng trên chiếc ô tô tải chở hạt mà James và Percy mua ở Gillenbourne. Này, Maggie ạ, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa từng thấy lần hạn hán nào như thế này, Bob nói. 2 năm không mưa lấy một giọt, lại còn một tai ách nữa là thỏ. Chúng còn tệ hơn Kengi. Chúng ngốn rất nhiều cỏ hơn cả cừu và Kengi cộng lại. Chúng ta sẽ thử không dùng thức ăn nuôi thả nữa, nhưng em biết cừu là thế nào rồi đấy. Đúng, Maggie biết rất rõ điều đó. Những con vật không có óc này đã mất hẳn khả năng tự lo liệu cho bản thân. Nếu như tổ tiên chúng vẫn còn có cái gì na ná như óc, thì lớp cừu quý tộc dòng dõi được gây giống để cung cấp lông hảo hạng đã mất nốt chút trí khôn cuối cùng. Chúng sẽ không ăn gì ngoài cỏ dưới chân và cành cây nhỏ cắt ở những bụi cây quen thuộc mọc xung quanh. Nhưng ở Rogeda thiếu sức lao động để cắt đủ cành cây bổ sung thức ăn cho 100.000 cừu. Chắc là em sẽ có ích cho nhà ta chứ, Maggie hỏi. Còn phải nói, nếu em có thể cưỡi ngựa đi quanh các bãi chăn ở gần đây như trước kia, thì bọn anh sẽ bớt ra được một người để cắt cành cây. Hai anh em sinh đôi, như đã ước hẹn trước đây, đã về hẳn ở nhà. Đủ 14 tuổi là chúng giã từ việc học, chúng nóng lòng mau mau trở lại đồng bằng đất đen của Rogeda. Hiện giờ chúng đã giống các anh lạ thường, cũng mặc như thế theo kiểu tất cả những người nuôi gia súc ở đất lớn Tây Bắc. Sơ mi bằng flannel và quần vải thô màu xám dần dần đã trở nên lỗi thời và được thay thế bằng quần bó ống bằng vải giả da màu trắng, sơ mi trắng, mũ phớt màu xám rộng vành chóp phẳng, ủng cưỡi ngựa ống thấp, có cạnh chun và hầu như không có gót. Chỉ có một dúm người mang dòng máu pha trộn ở các vùng ngoại ô Gillenbourne là bắt chước dân cao bồi miền Tây mọi rợ của nước Mỹ, diện ủng cao gót và mũ Seaton có chóp cao bằng 1,5 chiếc xô. Đối với người nuôi cừu ở đồng bằng đất đen thì cái mốt như thế chỉ là một trở ngại, là sự bắt chước vô bổ tập quán của nước ngoài. Đi ủng gót cao thì không len lỏi qua các lùm cây bụi được, mà thường là phải đi qua các lùm cây bụi. Đội chiếc mũ có chóp to bằng cái xô thì nặng và nóng quá. Từ lâu đã không còn con ngựa cái hồng và con ngựa thiến màu ô ngăn chuồng của chúng bỏ trống. Maggie cam đoan rằng nàng chỉ cần một con ngựa kéo bình thường là hoàn toàn đủ. Nhưng Bob đến Martin King và mua cho em gái 2 con ngựa lai nửa màu, một con ngựa cái màu vàng nhạt, bờm và đuôi đen, và một con ngựa thiến sắc hồng chân dài. Không hiểu sao, việc không còn con ngựa cái sắc hồng khiến Maggie bàng hoàng, có lẽ còn hơn cả cuộc chia ly với Ralph. Hẳn là mãi đến bây giờ, nàng mới thực sự thấm thía cuộc chia ly ấy. Dường như lúc này, nàng mới hoàn toàn thấy rõ, ông đã đi hẳn. Không còn ông ở bên nàng nữa. Nhưng thật thú vị biết bao khi lại được cưỡi ngựa qua các bãi chăn với những con chó chạy bên cạnh, lại được khớp bụi do đàn cừu be be làm bốc lên, lại được nhìn chim chóc, bầu trời, đất đai bao la. Hạn hán thật khủng khiếp. Theo như Maggie còn nhớ, đồng cỏ Rogeda bao giờ cũng có cách vượt qua được hạn hán, nhưng lần này thì khác. Giữa những cụm cỏ còn sống sót, đất lộ trần ra, mặt đất vón lại thành lớp vỏ thẫm màu chằng chịt, vết nứt đan thành một mạng lưới màu, những vết nứt háo hoác như cái miệng khô héo đang khát. Tất cả là do thỏ nhiều hơn. Trong 4 năm sau khi Maggie đi, thỏ bỗng sinh sôi nảy nở không thể tưởng được. Nàng nghĩ cả những năm trước chúng cũng gây thiệt hại không nhỏ, còn bây giờ tưởng như chỉ trong 1 tiếng đồng hồ chúng đã làm người ta khốn đốn. Chúng nhung nhúc trên các bãi chăn và ngốn sạch số cỏ quý giá. Maggie đã biết cách đặt bẫy thỏ. Chẳng lấy gì làm dễ chịu lắm khi nhìn những răng thép gây thương tật cho những con thú nhỏ mượt mà kháu khỉnh. Nhưng từ tấm bé, Maggie đã quen làm lụng trên đất đai và không quen tránh né. cần thì cứ phải làm. Giết để mà sống sót thì không phải là tàn bạo. Những pommy trời đánh, những tên nhãi danh yêu nước, ma quỷ xui khiến chúng đem thỏ đến vùng chúng ta. Bốp cầu nhau. Trước kia ở Úc không có thỏ, người Anh đã đưa thỏ đến đây như một kỷ niệm trữ tình về Tổ quốc và thỏ đã phá hủy hoàn toàn cân bằng sinh thái của Đại Châu. Cừu và bò không gây nên tình trạng ấy vì ngay từ đầu chúng đã được chăn nuôi theo một quy tắc khoa học. Ở Úc không có những loại thú ăn thịt địa phương có thể ngăn cản thỏ sinh sôi nảy nở tràn lan. Cáo nhập nội không quen được với khí hậu. Muốn hay không, con người phải tự đảm nhiệm lấy vai trò con thú ăn thịt. Nhưng người quá ít mà thỏ quá nhiều. Về sau, đi ngựa trở thành việc khó khăn đối với Maggie và nàng toàn ở nhà. Cùng với Mrs. Smith, Minnie và Kate, may và đan những đồ vật nhỏ xíu cho cái sinh mạng đang cựa quậy trong bụng nàng. Mang thai thằng bé này, Maggie không hồ nghi gì việc nàng sinh con trai. Nhẹ nhàng hơn mang thai Jacina nhiều. Nàng không buồn nôn, không có những cơn suy yếu và chán nản, chỉ muốn thằng bé mau mau ra đời. Sự nôn nóng như thế có lẽ một phần là do Justina, cái sinh vật nhỏ xíu có đôi mắt sáng màu kỳ lạ này biến đổi không phải từng giờ mà từng ngày. Từ một con bé ngờ nghệch biến thành một con bé thông minh, theo dõi sự biến đổi thần kỳ ấy thú vị vô cùng. Trước kia Maggie hờ hững với con gái. Còn giờ đây nàng say mê muốn trút lên nó tình cảm trìu mến của người mẹ, muốn ôm, hôn, cười với nó. Và Maggie bàng hoàng khi thấy con bé lần nào cũng lễ phép lảng tránh sự ve vuốt của nàng. Khi James và Patsy thôi học trở về Rogeda, Mrs. Smith lại toàn ấp chúng dưới cánh bà, nhưng bà thất vọng to, chúng suốt ngày mất mặt ở các bãi chăn. Mrs. Smith sẵn lòng hiến trái tim mình cho bé Jacina, nhưng bà bị cự tuyệt cũng kiên quyết như với Maggie. Rõ ràng, Jacina hoàn toàn không muốn người ta ôm hôn mình, làm cho mình cười. Nó biết nói, biết đi rất sớm, khi được 9 tháng, vừa mới đứng được và mới biết nói, mà nó nói mới sõi làm sao. Con người có tính độc lập ấy bây giờ làm gì cũng chỉ theo ý mình, không phải nó hay ồn ào hoặc ngổ ngáo gì cho lắm, chẳng qua là tính tình nó rất kiên quyết và cứng đầu. Nếu như Maggie có chút ý niệm về gen, thì có lẽ nàng sẽ nghĩ về việc sự kết hợp các dòng họ Cleary, Armstrong và O'Neill có thể tạo nên cái gì. Một hỗn hợp nổ khá mạnh, không thể khác được. Người xung quanh đặc biệt phiền lòng vì Justina khăng khăng không muốn cất tiếng cười hay ít ra là mỉm cười. Mọi người ở Rogeda không trừ một ai đều cố gắng hết sức, thử mọi mánh lới và mọi điệu bộ để làm trò vui cho nó, xong đều hoài công. Về tính nghiêm nghị bẩm sinh, con bé không cười này còn vượt cả bà nó. Ngày 1 tháng 10, đúng ngày Justina tròn 1 năm 4 tháng, con trai Maggie ra đời ở Rogeda. Nó ra đời bất ngờ trước kỳ hạn ngót 1 tháng. 2-3 cơn đau hết sức dữ dội, nước ối lập tức túa ra và vừa kịp gọi điện xong cho bác sĩ là Fia và Mrs. Smith đã đón nhận đứa bé mới sinh. Maggie thật không mở mắt ra được. Nàng hầu như không cảm thấy đau. Cơn thử thách ấy kết thúc nhanh quá. Vì đứa bé ra đời vội vã như thế, nàng phải khâu, nhưng Maggie cảm thấy rất khỏe khoắn. Trước đây, sinh Justina, nàng không có lấy một giọt sữa. Bây giờ dường như sữa đủ cho hai người, không cần chai bú nữa, cũng không cần cho ăn nhân tạo. Thằng bé sinh ra mới tuyệt diệu làm sao, thân khá dài nhưng cân xứng, cái đầu hình dạng tuyệt mỹ với một chòm tóc vàng ánh và đôi mắt xanh sáng chói. Màu xanh chói lọi đến nỗi sẽ không bao giờ biến đổi. Mà can gì nó phải thay đổi kia chứ? Đấy là mắt Ralph, và tay nó cũng hệt tay Ralph, cả mũi, mồm và chân nữa. Trong thâm tâm, Maggie trắng trợn tạ ơn trời về sự giống nhau giữa Lý Úc và Ralph. Rất may là vóc dáng họ giống nhau, cả hai đều tóc đen. Ngay cả đường nét khuôn mặt cũng giống nhau. Nhưng hai bàn tay, hình dạng đôi lông mày, chỏm tóc trên trán mà lúc này vẫn có một đường viền rõ nét bằng lớp lông măng ánh vàng của Hải Nhi, những ngón tay ngón chân bé xíu, tất cả những cái đó là của Ralph, không có gì giống với Lý Úc. Chỉ còn hy vọng rằng sẽ không ai nhận ra điều đó. Con đã định đặt tên cho nó là gì chưa? Fia hỏi. Hình như bà đã mê ngay thằng bé. Maggie nhìn mẹ đứng bế cháu trên tay và vui sướng trong lòng. Rốt cuộc, mẹ sẽ lại có thể yêu. Chắc không thể như mẹ yêu Frank, nhưng dẫu sao trái tim đã hóa đá của mẹ sẽ mềm đi. Con muốn đặt tên nó là Dan. Cái tên lạ lùng, sao con chợt nảy ra ý ấy? Hay đấy là tên ưa thích của dòng họ Onin? Mẹ tưởng con chấm dứt quan hệ với họ Onin rồi chứ. Lý Úc không dính dáng gì đến đây. Đấy sẽ chỉ là tên nó, không còn là của ai khác. Con không thể chịu nổi cái chuyện ông và cháu cùng tên. Con gọi Jacina là Jacina chỉ vì con thích cái tên ấy. Con đặt tên cho Dan là Dan là bởi vì con thích như thế. Được thôi, cái tên rất hay. Pia đồng ý. Mackie cau mặt khó chịu vì nhiều sữa quá. Mẹ trao nó cho con hy vọng rằng nó đang đói. Và con hy vọng ông già chân chạy sẽ không quên đem bơm hút sữa về, không thì mẹ sẽ phải đích thân đến Ginny thôi. Thằng bé đói. Nó bú tham lam đến nỗi đôi môi nhỏ xíu dai dẳng của nó làm nàng đau. Còn Maggie nhìn hai mí mắt nhắm lại với những hàng mi sẫm màu, ánh vàng ở đường ria, nhìn đôi lông mày mềm mại, đôi má nhỏ xíu cử động một cách thành thạo và cảm thấy nàng yêu nó bằng một tình yêu xuyên suốt đến đau đớn. Đau hơn nhiều so với cái đau gây nên bởi cặp môi đang bú hau háu. Một đứa con trai, thế là đủ rồi. Như thế hẳn là đủ. Ta sẽ không có được gì hơn nữa. Nhưng thể có Chúa, Ralph de Pricassa ạ, thể có Chúa mà anh quý hơn em. Không bao giờ anh sẽ biết em đã đánh cắp được cái gì của anh và của Chúa của anh. Không bao giờ em để cho anh biết về Dan, thằng bé của tôi. Maggie xê dịch đi trên những chiếc gối, đặt thằng bé nằm lại trên tay cho thoải mái hơn và nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú. Bé của mẹ. Con là của mẹ, và không bao giờ mẹ nhường con cho ai, dù sao đi nữa, cũng không trả cho bố con, vì bố con là linh mục và không thể nhận con. Tuyệt diệu, phải không? Tàu thủy vào cảng Jenner đầu tháng 4. Tổng giám mục Ralph đến Ý giữa lúc mùa xuân miền Nam đang độ tưng bừng nhất và vừa dịp chuyến xe lửa đi La Mã. Nếu ông muốn báo trước việc ông đến thì người ta sẽ cho xe từ Vatican đến đón ông, nhưng ông sợ cái phút ông lại là tên tù của nhà thờ và cố hoãn phút ấy càng lâu càng hay. Một thành phố vĩnh cửu. Đúng, một thành phố thực sự vĩnh cửu. Ralph de Pricassa nghĩ khi từ cửa sổ xe taxi nhìn những mái vòm và tháp chuông, những quảng trường rải rác và những đàn bồ câu, những đài phun nước tráng lệ và những cột trụ La Mã mà chân cột ăn vào lòng sâu của các thế kỷ. Không, đối với ông tất cả những cái đó đều là thừa. Đối với ông, ở La Mã chỉ có một cái quan trọng, Vatican. Những gian phòng lộng lẫy của nó mở cửa cho tất cả mọi người, chứ hoàn toàn không phải là những phòng làm việc mà người ngoài không được bén mảng đến. Một tu sĩ dòng Dominic mặc bộ đồ hai màu đen trắng đưa ông qua những hành lang cao bằng đá cẩm thạch. Những pho tượng bằng đồng đen và bằng đá có thể tô điểm cho bất cứ nhà bảo tàng nào trên thế giới. Qua trước những bức tranh tuyệt mỹ theo phong cách Giotto và Raphael, Botticelli và Fra Angelico. Lúc này ông đã ở trong những lễ đường của Đức Hồng Y. Cố nhiên dòng họ Di Contini Vescese giàu có đã cố sức làm tăng thêm sự lộng lẫy cho hoàn cảnh xung quanh của một người trong dòng họ đã lên tới địa vị cao cả như thế. Tường trang trí ngà voi nạm vàng, chỗ nào cũng có những tấm thảm treo tường sặc sỡ, những bức tranh vải nhiều màu, bàn ghế cầu kỳ của Pháp, những tấm thảm Pháp trên sàn, đó đây rực lên nước sơn đỏ thắm, và ngồi giữa tất cả sự lộng lẫy huy hoàng đó là Vittorio Scalabanza, Hồng Y Di Contini Vescese. Một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đeo nhẫn hồng ngọc chìa ra cho người mới vào. Vui sướng vì có thể hạ mắt xuống tổng giám mục Ralph đi ngang qua phòng. Quỳ xuống hôn chiếc nhẫn. Ông áp má vào tay Đức Hồng Y. Không, ông không thể nói dối. Tuy ông đã định nói dối, sẵn sàng nói dối cho đến lúc môi ông chạm vào cái vật tượng trưng cho quyền lực tinh thần và uy quyền thế lực. Hồng Y Vittorio đặt một tay lên vai tổng giám mục, gật đầu ra hiệu cho tu sĩ kia lui ra, và khi người kia đã ra, nhẹ nhàng khép cửa lại, thì ngài nhấc tay khỏi vai Ralph mà ngài vẫn chưa thấy mặt và vuốt mái tóc dày thẫm màu, âu yếm vén tóc khỏi trán. Tóc không còn đen như trước, màu tóc nhanh chóng đổi thành màu muối tiêu. Tấm lưng cúi khom duỗi thẳng, vai ưỡn ra. Tổng giám mục Ranf ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt đứng bề trên linh hồn của mình. Thì ra sự thay đổi là ở khuôn mặt, môi mím lại một cách đau xót, dấu hiệu chắc chắn của nỗi đau khổ đã trải qua, và cặp mắt đẹp lạ thường. Cặp mắt phi thường ấy, cả màu sắc và hình dạng, Đức Hồng Y nhớ rõ như thể người có đôi mắt ấy chưa bao giờ xa cách ngài, đã đổi khác đến không nhận ra được. Hồng Y Vittorio bao giờ cũng có cảm giác rằng mắt của Chúa Kitô hệt như mắt Ranf, xanh, điềm tĩnh, hờ hững với tất cả những gì lọt vào tầm mắt. Vì thế cái nhìn của Chúa có thể bao quát hết và thấu hiểu hết. Nhưng có lẽ quan niệm như thế là lầm. Với một người đau nỗi đau của nhân loại và chính mình đau khổ, thì lẽ nào điều đó lại không phản ánh trong mắt. Đứng dậy, Ranf. Trình Đức Ông, tôi muốn xưng tội. Để sau, ta hãy chuyện trò một lúc đã, mà nói bằng tiếng mẹ đẻ của ông. Thời gian gần đây xung quanh có quá nhiều tai rình nghe, nhưng ơn Chúa, những cái tai ấy không quen tiếng Anh. Ngồi xuống đi, Ranf. Được gặp ông, tôi vui sướng quá. Tôi cảm thấy rất thiếu những lời khuyên sáng suốt, sự khôn ngoan của ông, sự tiếp xúc thú vị của ông. Ở đây, tôi không tìm được một người phụ tá dù chỉ xứng đáng và dễ mến bằng một nửa ông mà thôi. Ranf de Bricassa cảm thấy trí óc ông đã được điều chỉnh ở cung bậc cần thiết và những ý nghĩ thậm chí chưa nói ra được bọc trong những lời hoa mỹ hơn. Hơn nhiều người khác, ông biết người ta đang thay đổi như thế nào tùy theo người nói chuyện với ông là ai, do đó muốn hay không ta cũng phải thay đổi cả cách nói. Không, nhịp độ nhanh của tiếng nói London thường ngày không phải để cho những cái tai ấy. Ông ngồi cách quãng khá xa trước mặt con người nhỏ bé gầy gò mặc bộ y phục bằng lụa vân đỏ thắm với sắc thái đặc biệt, óng ánh mà vẫn giữ nguyên màu, thành thử y phục không trái ngược với toàn bộ bối cảnh xung quanh mà như hòa hợp với nhau. Sự mệt mỏi vô hạn áp chế ông trong những tuần gần đây bỗng nhiên có vẻ không đến nỗi nặng nề lắm. Thực ra tại sao ông lại sợ cuộc gặp gỡ đó đến thế? Vì trong thâm tâm ông biết người ta sẽ hiểu và tha thứ cho ông kia mà. Không. Hoàn toàn không phải điều đó làm ông sợ, mà là cái khác hẳn. Ý thức về lỗi lầm thật là khủng khiếp, vì ông đã sa ngã, không đạt được sự hoàn hảo mà ông cố vươn tới. Không xứng với lòng tin cậy của con người, bao giờ cũng là người bạn chân chính, ân cần, vô cùng tốt bụng của ông. Ý thức về lỗi lầm thật là khủng khiếp, bởi vì ta đứng trước một người linh hồn trong sạch, còn ta thì đã mất sự trong sạch. Ranf, chúng ta là những đấng chăn chiên, nhưng đấy chưa phải là tất cả, chúng ta vẫn cứ là một cái gì đó trước khi được phong chức sắc. Và ta không cần trốn đi đâu thoát khỏi điều đó được, mặc dù chúng ta là những tinh hoa đặc tuyển. Chúng ta là người, vì thế không sao thoát khỏi tội lỗi và sự yếu đuối của con người. Dù ông có thú nhận gì đi nữa, thì cũng không cái gì có thể làm thay đổi ý kiến của tôi đã có về ông trong tất cả những năm ấy. Không điều gì có thể khiến tôi nghĩ xấu đi về ông và kém yêu ông hơn. Nhiều năm rồi, tôi vẫn biết rằng ông sẽ phải trải qua kinh nghiệm bản thân để thấy rõ bản chất con người của chúng ta yếu đuối như thế nào. Và tôi cũng biết rằng ông sẽ không tránh khỏi trải qua điều đó như tất cả chúng tôi đã trải qua. Ngay cả chính Đức Thánh Cha, người chịu khuất lụy nhất và giàu lòng nhân ái nhất trong chúng ta. Tôi đã lỗi phạm lời nguyện, thưa Đức ông. Tội ấy không dễ được tha thứ. Đấy là tội đại phạm thánh. Lời nguyện cam chịu nghèo khó thì ông đã lỗi phạm từ nhiều năm trước khi ông nhận tài sản của Mary Carson để lại. Còn lời nguyện giữ mình thanh sạch và khuất lụy, phải không? Như vậy là tôi đã lỗi phạm cả ba, thưa Đức ông. Tôi thích ông cứ gọi tôi như trước, chỉ bằng tên thôi. Không, tôi không nổi giận, Ranf ạ, và không thất vọng. Tất cả là do ý Chúa, và tôi cho rằng chính bằng cách đó, ông đã nhận được bài học quan trọng nhất và hiểu được một chân lý mà ta không thể hiểu được bằng cách kém tàn bạo hơn. Chúng là sự bí mật và những con đường của Chúa cao hơn sự hiểu biết nhỏ nhoi của chúng ta. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cái việc mà ông đã làm hoàn toàn không phải vì nhẹ dạ và không đơn giản là ông đã vứt bỏ lời khấn nguyện thiêng liêng, coi đó như những lời nói trống rỗng. Tôi biết ông quá rõ. Tôi biết ông kiêu hãnh. Ông hết lòng trung thành với chức sắc của mình. Ông có ý thức rằng người như ông là một biệt lệ. Có lẽ chính là ông cần bài học như thế để sự kiêu hãnh của ông giảm bớt đi và để ông hiểu rằng trước hết ông là con người. Vì thế tính cách biệt lệ của ông không lấy gì làm lớn lắm như ông tưởng trước kia. Phải thế không? Đúng thế ạ. Tôi thiếu đức khuất lụy. Theo một nghĩa nào đó, tôi có tham vọng trở thành chính Chúa Trời. Tội của tôi cực trọng và không thể tha thứ được. Chính tôi không thể tự tha tội cho mình, thì làm sao tôi có thể hy vọng được Chúa tha tội? Thói kiêu hãnh, Ranf ạ. Lại thói kiêu hãnh. Tha tội không phải là việc của ông. Chẳng lẽ đến lúc này ông vẫn chưa hiểu sao? Chỉ có Chúa Trời thôi. Chúa tha tội nếu ta thành thật hối lỗi. Ông biết đấy, Chúa tha những tội còn trọng hơn nhiều cho những người mà sự thánh thiện còn hơn ông nhiều, cũng như cả cho những người còn vượt xa ông về thói xấu. Ông có cho rằng Lucifer, chúa tể của bóng tối, không được tha tội không? Y được tha tội đúng vào lúc y dám chống lại Chúa. Và cái số phận kẻ cai quản địa ngục không phải do Chúa định đoạt cho y, mà do y tự chọn. Chẳng phải y đã nói, thà cai trị dưới địa ngục còn hơn là hầu hạ trên trời đó sao? Bởi vì y không thể kìm nén thói kiêu hãnh và không chịu phục tùng ý muốn của bất cứ ai, cho dù đó là ý của Chúa Trời. Tôi không muốn ông cũng phạm sai lầm như thế, bạn thân mến của tôi ạ. Sự khuất lụy, đấy là cái ông thiếu, mà chính sự khuất lụy tạo nên cả những vị thánh vĩ đại và những con người vĩ đại. Chừng nào ông chưa giành quyền tha tội cho Chúa, thì ông chưa có sự khuất lụy chân chính. Sự đau khổ làm méo mó những nét nghiêm khắc của Ranf. Vâng, tôi biết, Đức ông nói đúng. Tôi phải bằng lòng với tình trạng tôi hiện nay và cố gắng trở nên tốt hơn, nhưng phải vứt bỏ thói kiêu hãnh. Tôi ăn năn, sẵn sàng xưng tội và chờ được tha tội. Ôi, tôi ăn năn chua xót biết bao. Tổng giám mục thở dài, cái nhìn của ông bộc lộ sự đấu tranh nội tâm mà ông không thể nói lên bằng những lời được cân nhắc cẩn thận và cố nhiên là giữa những bức tường này. Tuy nhiên, Vittorio ạ, tôi không thể hành động khác. Tôi chỉ còn cách hoặc là giết chết nàng, hoặc là hứng cái chết vào mình. Giờ phút ấy, tôi có cảm giác rằng sự lựa chọn là rõ ràng vì tôi yêu nàng. Không phải tại nàng mà tôi không bao giờ muốn nhượng bộ tình yêu xác thịt. Nhưng xin hiểu cho, đối với tôi, số phận nàng đã trở nên quan trọng hơn số phận bản thân tôi. Cho đến phút ấy, tôi luôn luôn nghĩ trước hết về mình, đặt mình cao hơn vì tôi là kẻ phụng sự nhà thờ, còn nàng chỉ là một trong những lực lượng bé mọn. Còn bây giờ thì tôi thấy rõ rằng tôi chịu trách nhiệm về việc nàng đã trở thành người thế nào. Đáng ra tôi phải cự tuyệt nàng lúc nàng còn là trẻ con. Tôi đã không làm như vậy. Nàng đã chiếm vị trí vững chắc trong trái tim tôi và nàng hiểu điều đó. Nếu tôi vứt bỏ nàng ra khỏi trái tim, như thế thì tôi sẽ không thể là bậc dắt dẫn linh hồn của nàng. Ranf mỉm cười. Người thấy đấy, tôi có nhiều điều phải ăn năn. Tôi đã thử chính mình tạo ra một linh hồn sống. Chính là bông hồng ấy, phải không? Tổng giám mục Ranf ngẩng đầu lên nhìn những họa tiết sắc rối của cái trần đắp nổi thép vàng, nhìn bộ đèn chùm kỳ quặc. Còn có thể là ai được nữa? Nàng là mưu toan sáng tạo duy nhất của tôi. Liệu tai họa có xảy đến với cô ta không? Bông hồng của ông ấy mà. Liệu ông có làm hại cho cô ta hơn là nếu ông cự tuyệt cô ta không? Tôi không biết, Vittorio à. Giá mà biết được. Khi ấy tôi cho rằng tôi không thể làm khác được. Tôi không được trời phú cho cái tài tiên tri của Promete mà tình cảm làm cho không thể suy xét tỉnh táo được. Rồi sau đó, việc ấy tự nó xảy ra. Nhưng tôi có cảm giác rằng cái mà tôi đã cho nàng là cái mà nàng cần hơn hết. Cần phải thừa nhận nàng là người phụ nữ. Không, bản thân nàng cố nhiên có ý thức mình là người phụ nữ. Nhưng tôi không biết điều đó. Nếu như khi tôi gặp nàng lần đầu tiên, nàng đã là người lớn, thì hẳn là sự thể sẽ khác. Nhưng trong nhiều năm tôi biết nàng, thì nàng còn là trẻ con. Trong lời lẽ của ông thấy có sự tự mãn, Ranf ạ. Ông vẫn chưa sẵn sàng để được tha tội. Điều đó gây tổn thương cho ông, phải không? Sự khám phá rằng ông không phải là siêu phàm và chịu khuất phục những cái yếu của con người. Có thật là trong hành động của mình, ông chỉ bị thúc đẩy bởi tinh thần hy sinh cao quý không? Ranf giật mình, nhìn cặp mắt màu cánh gián long lanh ấy. Ở đấy có hai hình bóng nhỏ xíu của ông đang nhìn ông, hai người chim chích hèn mọn. Không, ông nói, tôi chỉ là con người. Và nàng đã cho tôi sự khoái lạc mà trước kia tôi không thể tưởng tượng nổi. Tôi không biết rằng với phụ nữ, người ta có thể được biết cái cảm giác như thế. Không biết rằng nàng tặng cho tôi niềm vui sướng lớn lao như thế. Tôi khao khát không bao giờ phải xa lìa nàng, không chỉ vì xác thịt của nàng, mà vì cái hạnh phúc được ở cạnh nàng, nói với nàng và im lặng, ăn bữa trưa do tay nàng làm, mỉm cười với nàng, chia sẻ những ý nghĩ của nàng. Tôi sẽ mong nhớ nàng cho đến hơi thở cuối cùng. Trên khuôn mặt nước da bánh mật của Vittorio, khuôn mặt của người khổ hạnh, Ralph bỗng mường tượng thấy có cái gì giống với mặt Maggie lúc chia tay. Thế là dường như cất bỏ được sự chịu nặng trong tâm hồn và phần thắng thuộc về ý chí và quyết tâm đi con đường của mình, bất chấp mọi gian nan, đau xót và giày vò. Người đã từng nếm trải những gì trong đời? Đấng Hồng Y vận bộ đồ lụa đỏ này, con người dường như chỉ yêu mến con mèo cái, Abyssini lười nhác. Nhưng Đức Hồng Y im lặng, và Ralph lại cất tiếng. Tôi không thể ăn năn về việc đã xảy ra giữa tôi và nàng, tôi ăn năn về cái khác. Tôi đã lỗi phạm lời khấn nguyện thiêng liêng và không gì phá bỏ được, lời khấn nguyện trọn đời. Không bao giờ tôi có thể làm tròn bổn phận đấng chăn chiên với lòng nhiệt thành không hề bị mờ tối như trước nữa. Đấy là điều tôi xót xa hối tiếc. Nhưng mà hối tiếc về Maggie ư? Về mặt Tổng Giám Mục, lúc thốt lên cái tên ấy khiến Hồng Y Vittorio quay đi, cố làm chủ những ý nghĩ của mình. Ăn năn về chuyện đã có Maggie, tức là giết chết nàng. Ralph mệt mỏi đưa tay quệt ngang mắt. Tôi không biết tôi nói có dễ hiểu không. Thực tình tôi không biết diễn tả ý nghĩ của mình như thế nào. Tôi có cảm giác rằng dù có đem cái chết ra đe dọa tôi đi nữa, thì tôi cũng không diễn tả được tất cả những gì tôi cảm thấy đối với Maggie. Ralph cúi về phía trước, và trong mắt vị Hồng Y lúc này đã lại quay về phía ông. Ông lại nhìn thấy hai hình bóng của mình, bây giờ đã to hơn một chút. Mắt Vittorio như hai chiếc gương, nó phản chiếu tất cả những gì nó nhìn thấy, nhưng không cho ai nhìn thấy dù chỉ trong giây lát những gì đang diễn ra ở sau cái vật chắn bằng phẳng ấy. Không phải như với Maggie, trong mắt nàng, Ralph chìm mỗi lúc một sâu đến tận đáy tâm hồn. Bản thân Maggie là sự ban phước, Ralph nói. Đối với tôi, nàng là một cái gì thiêng liêng, tựa như lễ ban thánh thể. Tôi hiểu, Hồng Y thở dài nói. Ông có tình cảm như thế là tốt. Tôi nghĩ rằng trước Chúa, điều đó làm giảm nhẹ tội trọng của ông. Nhưng ông không nên xưng tội với cha Guillermo, mà với cha Giorgio thì hơn. Ông ấy sẽ không hiểu sai tình cảm và lý lẽ của ông. Ông ấy nhìn thấu chân lý. Cha Guillermo không tinh nhạy lắm và có thể sẽ nghi ngờ sự ăn năn của ông. Một nụ cười yếu ớt như cái bóng thoáng hiện lướt trên cặp môi mỏng của Hồng Y Vittorio. Họ cũng là người, Ralph của tôi à, những người nghe lời xưng tội của các đấng vĩ đại ấy mà. Đừng bao giờ quên điều đó. Chỉ khi làm lễ, linh mục mới là cái bình của Chúa. Ngoài ra ông ta chỉ là người. Qua ông ta mà Chúa tha tội, Chúa ban sự tha thứ, nhưng nghe kẻ có tội và đưa ra sự phán xét của mình lại là con người. Có tiếng gõ cửa xè xặt, trong lúc người ta mang khay trà vào và đặt lên chiếc bàn con khảm xà cừ, Đức Hồng Y không thốt ra một lời nào. Ông thấy chứ, Ralph. Sau đó ngài nói, từ hồi ở Úc tôi đã đâm ra ham muốn trà ban ngày. Bây giờ ở bếp của tôi, người ta vẫn pha thứ trà ngon tuyệt trần, tuy họ chưa nắm vững ngay được nghệ thuật đó. Ralph toan cầm lấy ấm trà, nhưng Đức Hồng Y giơ tay ngăn lại. Không, không, tôi sẽ tự rót lấy. Hầu trà là cái thú tiêu khiển đối với tôi. Tôi thấy các phố ở Chêner và La Mã nhăn nhản những sơ mi đen. Ralph vừa nói vừa nhìn Đức Hồng Y rót trà. Đấy là quân đội đặc biệt của chính Duce. Chúng ta sắp phải qua một thời kỳ gay go, Ralph của tôi ạ. Đức Thánh Cha cho rằng không được có một sự cọ sát nhỏ nào giữa nhà thờ và chính quyền thế tục ở Ý. Về việc đó, ngài không lay chuyển và vẫn như xưa nay, ngài đúng. Mặc dù các biến cố xoay chuyển thế nào đi nữa, không cái gì được ngăn cản chúng ta đem ánh sáng và sự cứu giúp đến cho toàn thể con chiên của chúng ta, cho dù chiến tranh nổ ra và chia rẽ những người công giáo và họ sẽ đánh lẫn nhau nhân danh Chúa. Bất kể trái tim và tình cảm của chúng ta ở về phía nào, bổn phận của chúng ta là không để cho nhà thờ dính líu vào chính trị và cuộc đấu tranh tư tưởng và những cuộc tranh chấp quốc tế. Tôi chịu ông về với tôi vì tôi có thể trông cậy vào ông, nhìn mặt ông nghĩ gì về những điều ông nhìn thấy Và về nếp suy nghĩ, ông là nhà ngoại giao bẩm sinh, tôi chưa hề gặp người nào khác như thế. Tổng giám mục Ranf mỉm cười ảo não. Người giúp cho bước đường công danh của tôi ngoài cả ý muốn của tôi, phải không ạ? Không biết tôi sẽ ra sao nếu không gặp được người. Thì ông sẽ trở thành tổng giám mục ở Sydney, một cương vị khá tốt và rất quan trọng. Đức Hồng Y đáp với một nụ cười rạng rỡ. Nhưng số phận chúng ta không ở trong tay chúng ta. Chúng ta gặp nhau vì số mệnh định như thế, cũng như thể số mệnh định đoạt là bây giờ cả hai ta phải hầu hạ Đức Thánh Cha. Tôi sợ rằng ở cuối con đường ấy không phải là thành công đang chờ đợi chúng ta, tổng giám mục nói. Kết quả của việc không ngả về bên nào bao giờ cũng vẫn thế. Tất cả các bên đều bực tức như nhau về chúng ta, tất cả sẽ lên án chúng ta như nhau. Đúng, tôi biết điều đó, và Đức Thánh Cha cũng biết thế. Nhưng chúng ta không thể hành động khác được, và chẳng có gì ngăn cản chúng ta từng người riêng biệt cầu nguyện cho Duce và Führer mau sụp đổ, phải không nào? Như vậy, người cho rằng chiến tranh không tránh khỏi. Tôi không thấy có khả năng nào tránh được. Từ trong cái góc nơi nó ngủ ở chỗ nắng rọi, con mèo cái được Đức Hồng Y yêu quý đi xa và hơi vụng về vì đã già, nó nhảy lên bộ đùi phủ lớp lụa đỏ thắm. À, Vương hậu Sapsakaya, hãy chào Ranf, người bạn cũ của mi đi. Trước kia thậm chí mi còn quý ông ấy hơn ta kia mà. Cặp mắt quỷ sa tăng màu vàng ném lên tổng giám mục một cái nhìn kiêu kỳ và thản nhiên nhắm lại. Chủ và khách phá lên cười.